Chương 42, tiến hóa, lục vĩ xí hồ. Dịp ca ấu ngộ quân, ta đã nhận một cái đi ra ngộ huy cấp nhiệm vụ. Uchiha xỉ xí lại đem cái kia một chai nhỏ Uchiha xả sủ kẻ tiên huyết giao cho dịp ca ấu ngộ phía sau, chính là trầm giọng mở miệng nói. Nghe Uchiha xỉ xí một câu nói này, dịp ca ấu ngộ chính là hiểu Uchiha xỉ xí trong giọng nói hàng nghĩa. Uchiha xỉ xí là muốn mượn lần này ra ngoài nhiệm vụ giả chết thoát thân. Xem ra Uchiha Itachi bên kia đã chuẩn bị xong vận đi hải tử phương án. Liền nghĩ như vậy, Dịp Ca Ổ Ngộ liền cũng là trầm giọng mở miệng trả lời, "Ta hiểu được, nếu như có chuyện tùy thời có thể liên hệ ta." Còn như thế nào liên hệ Dịp Ca Ổ Ngộ nghĩ Uchiha CC năng lực, cho nên cũng không có nói tỉ mỉ. Nghe Dịp Ca Ổ Ngộ trả lời, Uchiha CC chính là khẽ gật đầu, sau đó mang theo vài phần cảm khái mở miệng nói rằng, hôm nay sẽ không tu luyện, tùy tiện tâm sự á ân. Dịp ca ổ ngộ giọng cũng mang theo vài phần trầm trọng. Bởi vì dịp ca ổ ngộ biết, lần này chia lịa phía sau. Về sau chính mình sẽ rất khó tái kiến Uchiha Shishi. Lập tức, Uchiha Shishi cùng dịp ca ổ ngộ liền làm xong rồi trong nhà gỗ, tùy ý tán gẫu. Thời gian trôi đi rất nhanh. Mặt trời lặn phía sau. Hai người liền cáo biệt nhau. Về đến nhà phía sau. Dịp ca ổ ngộ suy tư một phen, liền đưa mắt về phía Hồng Y Lì trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Hồng Y Lì đối với nó lực lượng bây giờ cùng thiên phú đã nắm trong tay không sai biệt lắm. Mà cái kia 1000 khắc viêm tâm thạch, ở dịp ca ổ ngộ nơi đây cũng thả có một đoạn thời gian. Cho nên, Hồng Y Lì cũng nên tiến hành lần thứ 2 tiến hóa. Hồng Y Lì, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện rất tô tờ hơi chút điều chỉnh một chút, ngươi nên tiếp lần thứ 2 tiến hóa. Dịp ca ấu ngộ nhỏ bé mở miệng cười nói rằng. Nghe dịp ca ấu ngộ thoại ngữ, Hồng Y Lì giống như hôn nở dê ba ho tha cờ hờ một dạng hai tròng mắt cũng là không ngừng một sáng, sau đó kích động vui sướng nhìn về phía dịp ca ấu ngộ. Đầu lâu một thấp, Hồng Y Lì chính là làm ra một bộ cung kính tiếp nhận răng dấp, nhìn qua hết sức ôn thuận, khả ái. Nhìn bộ dáng này Hồng Y Lì, dịp ca ấu ngộ liền cũng là trực tiếp lấy ra cái kia 1000 khắc viêm tâm thạch. Viêm tâm thạch hắc bên trong mang củ hệ này, cá thể rất nhỏ, chỉ có thủy tinh cầu cao thấp. Linh linh toái toái 3-40 khối cộng lại, mới có 1000 này khắc. Đem viêm tâm thạch bày ở trước mặt phía sau, dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp mở ra Hồng Y hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, Hồng Y hệ chủng tộc, xích hỏa hồ thiên phú, hỏa chi mềm mại, hỏa chi linh xảo, hỏa độn thân thiện cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu. Viêm tâm thạch 1000 khắc có hay không tiến hóa nhìn thuộc tính logo phía dưới cùng cái kia 4 chữ lớn, dịp ca ổ ngộ không chút do dự nào làm ra sự lựa chọn của hắn. Tiến hóa. Cũng liền ở dịp ca ổ ngộ làm ra lựa chọn trong nháy mắt đó, đạo kia quen thuộc thêm thần bí màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng, liền lại là trong nháy mắt từ trong hư không hiện hiện. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng quá trên không. Hầu như trong nháy mắt liền đem cái kia 1000 khắc viêm tâm thạch bao phủ ở bên trong, mà sau sẽ viêm tâm thạch chuyển hóa thành một đoàn màu đỏ thấm nóng cháy hỏa diễm. Sau đó, cái này một đoàn màu đỏ thấm nóng cháy hỏa diễm trong nháy mắt bắt đầu từ không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường họa dạ bổ hẹn, cuối cùng từ bên trên rơi vào Hồng Y Lìa trên người. Thứ lạp màu đỏ thấm nóng cháy hỏa diễm trong nháy mắt bay lên, cuồn cuộn sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Trong phòng nhiệt độ hầu như trong nháy mắt lên cao 10 độ C cũng may mắn dịp cả ổ ngộ là ní dạ, mà hãy à tám ảnh thực lực cũng không kém, cũng có thể chống cự lại nho nhỏ nhiệt độ biến hóa. Bất quá chống lại thuộc về chống lại, nhưng vẫn còn có chút nhiệt ta cũng không biết cái này hắc hồng hỏa diễm rốt cuộc là vật gì, cư nhiên như thế nóng cháy, rồi lại sẽ không châm lửa vật chất. Bất quá lần này tiến hóa thật đúng là để cho ta chú ý tới, có lẽ có chút thông linh thu ở tiến hóa thời điểm. Sẽ sản sinh một ít tràn ngập lực phá hoại dị tượng. Xem ra sau này tiến hóa muốn tìm một cái điểm an toàn địa phương. Có thể, ta nên mua qua một bộ lớn hơn căn phòng. Dịp ca ấu ngộ hơi lui về sau một bước, đồng thời ở tâm lý nghĩ thầm. Mà nhìn dịp ca ấu ngộ lui về sau, hay hạt cùng ám ảnh cũng là yên lặng theo lui về sau một bước, sau đó tiếp tục lặng lặng nhìn đang ở tiến hóa Hồng Y Lìa dịp ca ấu ngộ, hay hạt. Cùng với ám ảnh đều cảm giác được nóng có chút khó chịu. Nhưng đắm chìm trong hắc hồng trong hỏa diễm Hồng Y Lì cũng là nhất niệm cũng không khó chịu, ngược lại là một bộ vô cùng hưởng thụ dáng dấp. Ô ô Hồng Y Dì thấp giọng kêu. Dường như lần trước tiến hóa cùng loại, Hồng Y Dì bắt đầu từ từ hấp thu nổi lên cái này hắc hồng sắc hỏa diễm. Kèm theo màu đỏ thâm nóng cháy hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, Hồng Y Dì hình thái cũng là từ từ cải biến đứng lên. Hỏa hồng da lông bên trên, chậm rãi nhiều hơn một ít đen nhánh hoa văn, trên trán, cần cổ bên trên, tứ chi bên trên xem toàn thể đi qua, chính là so với ban đầu nhiều hơn vài phần cao quý cùng ưu nhã. Mà trừ cái này mảnh nhỏ vi chi trô biến hóa bên ngoài, biến hóa lớn nhất tự nhiên vẫn là hồng y dìa đôi. Tam vi biến hóa lục vi cũng liền ở hắc hồng nóng cháy hỏa diễm bị hồng y dìa hoàn toàn hấp thu trong nháy mắt đó. Cũng liền ở sáu cái đuôi khe đung đưa trong nháy mắt đó. Cũng liền ở hồng y dìa tiến hóa hoàn toàn trong nháy mắt đó. Cái kia liên tiếp băng lãnh rồi lại êm thai gợi ý của hệ thống thanh âm đúng hạn tới. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, hồng y địa chủng tộc, lục vĩ xí hồ thiên phú, xí viêm hồ hỏa, xí hỏa chi đạp, hỏa chi thể biến cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, cửu vĩ chặt cả 1.000 đơn vị cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống. Giống như hỏa diễm vậy ấm áp năng lượng dòng nước ấm. Chính là trực tiếp từ trong hư không hiện lên, sau đó nhanh chóng dũng mãnh vào đến rồi dịp cả ổ ngộ trong cơ thể, chảy xuôi ở toàn thân, tứ chi bách hải.